Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3805, gió nổi mây vần, lệnh bài, mở ra hạt nhân cung điện, lẽ nào đạo tộc còn để lại hậu chiêu? Hẳn là, đạo tộc có thể trường tồn thời gian dài như vậy, nói rõ muốn mở ra, phi thường khó khăn, cần một ít thủ đoạn đặc thù. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vẻ vui mừng, đem tiên nhi đưa tới lệnh bài tiếp nhận. Hoa văn cổ điển lệnh bài tỏa ra dày nặng đại đạo khí tượng, tuy rằng đặt ở đây vô tận năm tháng, nhưng là nội hàm thần năng y nguyên khủng bố. Lệnh bài kia cùng đạo lăng có một loại huyết thống liên kết cảm giác. Đạo lăng trong cơ thể tổ huyết phóng xạ mà ra, đánh vào lệnh bài kia bên trong. Này một viên bình tĩnh lệnh bài, trong nháy mắt bùng nổ ra ngập trời tiên quang, thậm chí còn hắn phóng ra một cái hình ảnh, một cái tồn tại khủng bố ngồi xếp bằng ở trong hư vô, chí cao vô thượng, phảng phất vạn đạo chi tổ. Cái kia uy thế lệnh vũ trụ này biển sao đều run rẩy theo, quả thực muốn theo đổ nát. Đây là thủy tổ lệnh bài. Ha ha ha, tiên nhi ngươi thực sự là có phúc lớn, thực sự là con gái tốt của cha. Đạo lăng kích động, đây là đạo tộc thủy tổ lệnh bài. 81 đạo tôn hắn đều gặp, nhưng là tuyệt đối không có vị này mạnh. Hắn cảm giác thủy tổ uy thế so với bất tử đạo quân còn muốn mãnh liệt một đoạn. Đây chính là trước cổ sử vũ trụ mạnh nhất, đạo tộc thủy tổ. Tiên nhi hài lòng cười, mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, nàng thánh khiết hoàn mỹ, như là một vị tiên tử. Nàng có thể bất cứ lúc nào dẫn ra 81 thiên môn, được đạo tộc đạo tôn dấu ấn truyền công. Này chứng thực một vấn đề, tiên nhi cùng đạo tộc thủy tổ là đồng nhất loại thể chất. Tiên nhi, lão gia gia còn nói cái gì sao? Đạo lăng hỏi. Tiên nhi đem gặp được sự tình nói ra. Đạo tộc năm đó đổ nát ngày, tự nhiên lưu lại hậu chiêu bảo vệ đạo tạng. Mặc dù là đạo tộc hiện tại đạo tôn sống sót trở về, cũng không thể mở ra đạo tạng, bởi vì hiện tại đạo tạng chỉ có đạo tộc thể chất, chỉ có thông thiên tiên thể mới có thể mở ra đạo tạng. Đối với năm đó đạo tộc tới nói, chỉ có đi ra một vị thủy tổ vệ nhân vật vĩ đại mới có thể phục hưng đạo tộc, mới năng lực đạo tộc báo thù. Sợ là không nghĩ tới này một đời đạo tộc sẽ đi ra một vị vô địch tinh không đạo lăng. 81 vị đạo tôn đạo thống, đạo lăng có thể nói toàn bộ nắm giữ. Đáng tiếc đạo lăng không phải thông thiên tiên thể. Tiên nhi, hết thảy đều dựa vào ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là nhiệm vụ trọng đại, phi thường gian khổ. Đạo lăng đem tiên lệnh giao cho đạo lăng. Lệnh bài kia có thể bảo vệ tiên nhi, mặc dù là chư thiên đế ra tay, đoạn thời điểm cũng phải không được tiên nhi mệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiên nhi hài lòng cười to, phi thường hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là đạo lăng lần thứ nhất giao cho nàng sự tình làm. Tiên nhi rất hưng phấn, trực tiếp liền tiến vào không gian truyền thừa bên trong, tiếp thu 81 đạo tôn cách đại truyền công. Đạo lăng tính toán, không tốn thời gian dài, thông thiên tiên thể uy năng triệt để bộc phát ra. Đến thời điểm tiên nhi mới là trạng thái mạnh nhất tiên nhi. Đạo lăng rất muốn biết, này thể chất mạnh như thế nào, khủng bố cỡ nào. Cha, ta cũng nghĩ. Đạo kiếp tâm tình có chút xa xút. Ha ha, đạo kiếp, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là bảo vệ muội muội. Đạo lăng có chút nghiêm nghị nói, ngươi là nam nhân, không thể để cho muội muội ngươi chịu đến một điểm oan ức. Không có so với nhiệm vụ này càng gian khổ. Hơn nữa ta giao đưa cho ngươi vạn đạo kinh là vì phụ tự mình mở ra. nên không kém Thông Thiên Tiên Kinh. Yên tâm đi cha, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để cho nàng chịu đến một điểm thương tổn. Đạo Kiếp trọng trọng gật đầu, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại thiên đình tình cảnh đến cùng nhiều nghiêm trọng, cho tới nay, đều là Đạo Kình đang dạy dỗ Đạo Kiếp, nhưng là luôn luôn đều phi thường nghiêm khắc. Lẽ nào đạo tộc còn có phản tổ huyết thống, bằng 081 thiên môn, vì sao mà động? Đạo quân thân tử đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện. Hiện tại còn chỉ là suy đoán, hắn cũng không cách nào đi chứng thực. Hắn đã mở ra đường nối, đi đạo tạng bên trong sưu tầm chuyển thừa sự tình hiện tại khẩn thiết nhất. Theo đạo quân thân tử rời đi, 81 thiên môn cũng lại một lần nữa yên tĩnh lại, để các đại quần tộc dồn dập ngờ vực. Lẽ nào là đạo quân thân tử gây nên động tĩnh? Ồ, các ngươi phát hiện không có. Đường nối dĩ nhiên không có đóng. Có người kinh dị, đạo quân thân tử đã biến mất đường nối, nhưng là mở ra con đường này, lại vẫn ở. Chuyện này gây nên sóng lớn ngập trời. Thậm chí thiên đạo giáo một tôn cường giả trực tiếp đi ra một cái hóa thân, bước vào trong đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Tại sao sẽ là như vậy? Các thế lực lớn cường giả thần sắc rung mạnh. Cái này đường nối lẽ nào ai cũng có thể vào hay sao? Nếu là như vậy, bọn họ tiêu tốn cái giá không nhỏ cướp đi tiêu chuẩn, chẳng phải là trả giá nước chảy về đông. Sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Khẳng định là thời gian qua đi 5 tháng phi thường cửu viễn. Bên trong quy tắc thay đổi, chỉ cần có thể mở ra một con đường, cũng có thể đi vào sưu tầm tạo hóa. Thiên đạo giáo giáo chủ biểu hiện mừng như điên, trầm thấp rít gào, nhanh, còn không mau đi thông báo ta thiên đạo giáo còn lại thiên môn cường giả. Lập tức đi tới này một con đường, tiến vào đạo tạng trợ giúp đạo quân thân tử sưu tầm tạo hóa. Một ít đại quần tộc sắc mặt tâm trầm, muốn đúng là như vậy, bọn họ còn đi cay rắm. Đến thời điểm trong này chính là siêu cấp quần tộc chinh phạt nơi, bọn họ rất khó có dung thân vị trí. Cái này suy đoán rất nhanh thành thật. Thiên đạo giáo rất nhiều cường giả tràn vào bên trong, gây nên các đại siêu cấp quần tộc náo động. Thậm chí có cùng thiên đạo giáo giao hảo thế lực muốn lợi dụng đường nối tiến vào thiên môn, bất quá tại chỗ bị từ chối. Thiên đạo giáo giáo chủ làm sao có khả năng để còn lại cường giả sớm bước vào trong này? Lẽ nào này tạo hóa cũng bị thiên đạo giáo chiếm lấy hay sao? Thiên đạo giáo tối thiểu đi vào hơn 1000 tuổi trẻ cường giả, hơn nữa một cái đạo quân thân tử, ai có thể tranh chấp quá bọn họ? Đúng đấy, kiên quyết không nghĩ tới quy tắc thay đổi, nguyên bản là 3 cái người, lần này được rồi. Thiên đạo giáo thế hệ tuổi trẻ quả thực dốc toàn bộ lực lượng. Ai, phải làm sao mới ổn đây? Các đại tộc lòng người bàng hoàng, đạo tạng sự tình liền thủy tổ đều quan tâm. Nếu là rơi vào rồi thiên đạo giáo trong tay, tương lai thiên đạo giáo chẳng lẽ muốn trở thành trước cổ sử hộ đạo giả một mạch? Ầm ầm, nhưng là thời gian vẻn vẹn đi qua thời gian uống cạn chén trà, lại là một cái thiên môn mở ra, gây nên các đại quần tộc khiếp sợ, đáy mắt có khó mà tin nổi. Ta biết hắn, người này là đạo tộc cường giả, Đạo Kình, Dư Nghiệt, đã vậy, còn quá nhanh liền mở ra truyền thừa cửa lớn, hộ đạo giả một mạch đời sau. Hắn nếu là đi vào, chẳng phải là so với đạo quân thân tử càng dễ dàng được truyền thừa, kiên quyết không nghĩ tới. Chém giết đạo thiên đế, hiện tại đạo tộc vẫn còn có cường giả dám to gan đi ra, thậm chí còn muốn tranh đoạt đạo tạng truyền thừa. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, để các đại giáo sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Rốt cuộc hiện tại đạo tộc rất yếu, lấy cái gì cùng còn lại quần tộc tranh cướp tạo hóa? Nhưng bọn họ một mực là đạo tặng truyền thừa đời sau huyết thống. Vô liêm sỉ, cái này đạo tộc, đáng diệt tộc, thiên đạo giáo giáo chủ triệt để xanh mặt. Đạo kình mở ra truyền thừa cũng là thôi. Còn hắn thông báo hồn thiên giáo, để bọn họ mượn đường nối đi đầu tiến vào đạo tặng. Nếu là thiên ma thần cùng hồn thiên nữ những này cường giả đỉnh cao liên thủ, đạo quân thân tử cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Giáo chủ cứ yên tâm đi, chúng ta cùng các đại quần tộc liên hợp, mở ra bằng trời bảng giá. U Linh Điện đã đáp ứng rồi, sát thủ phòng trường mau tới, đến thời điểm sẽ chém trừ toàn bộ thiên đình thế hệ tuổi trẻ hết thảy cường giả. Những này tạp ngư, không sống nổi quá lâu. Chỉ bằng vào hồn thiên giáo bọn họ trong tộc tuổi trẻ cường giả, làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta những thế lực này liên thủ? Huống hồ lần này thỉnh cầu U Linh Điện, ha ha, lặng lặng đợi cứu thế để những cường giả này từng cái chết đi. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt hòa hoãn không ít. U Linh Điện sát thủ, nhưng là rất ít thất lợi. Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, hẳn là sẽ không xuất hiện mảy may bất ngờ. Hết chương.